ông xã bạc tỷ là chủ nợ. Chương 44, thím sẽ không vui đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú út, chú đang làm gì thế? Cố Gia Huy bất ngờ, nhưng vừa lên tiếng đã bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo như băng của Cố Mặc Ngôn. Ánh mặt rất đáng sợ. Bỗng chốc, Cố Gia Huy không kiềm chế được mà rùng mình. Sao nào, Gia Huy, chẳng phải cậu chỉ muốn cho tôi xem thôi à? Cố Mặc Ngôn nhếch mép lạnh lùng, giọng nói vang lên như không có hơi ấm. Bây giờ tôi xem xong rồi, đốt đi thì có sao không? Nực cười, tuy rằng bức ảnh không chụp được bộ phận nhạy cảm nào nhưng đó là người phụ nữ của anh, người khác có thể tùy tiện ngắm được hay sao? Cố Gia Huy nhìn Cố Mặc Ngôn, không nhịn được mà nuốt khan một cái, cúi đầu nói. Không sao ạ, chẳng mấy chốc phong thư và cả những bức ảnh bên trong đều cháy rụi. Cố Mặc Ngôn vứt bật lửa trong tay, cả người tựa về phía sau xe lăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Gia Huy. Nói đi, ai đưa những bức ảnh này cho cậu? Cố Gia Huy giật mình, ngẩng phắt đầu nhìn Cố Mặc Ngôn. Cảm thấy có chút không dám tin những gì mình nghe thấy. Chú út, lẽ nào chú không muốn hỏi ảnh của cô ta chụp cùng ai, vì sao lại có những tấm ảnh này sao? Cố Mặc Ngôn nhìn xoáy vào Cố Gia Huy, gần giọng. Tại sao tôi phải hỏi? Chẳng lẽ trong lòng tôi không rõ người phụ nữ của tôi thế nào hay sao? Cả người Cố Gia Huy chấn động. Anh ta thật sự không ngờ Cố Mặc Ngôn khi nhìn thấy những tấm ảnh sẽ có phản ứng thế này. Anh ta tưởng rằng với tính cách của Cố Mặc Ngôn chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, không còn dây dưa gì với Tô Thư Nghi nữa. Vậy mà anh lại không hề để ý thế này. Hay là anh không có chút nghi ngờ nào về nhân cách của Tô Thư Nghi? Suy nghĩ đó vừa lóe lên lập tức khiến trong lòng Cố Gia Huy vô cùng khó chịu. Tại sao Cố Mặc Ngôn lại tin tưởng Tô Thư Nghi đến thế? Lẽ nào mối quan hệ giữa hai người họ không phải chỉ là bèo nước gặp nhau, thôi sao, ngay cả chính bản thân Cố Gia Huy đã từng có tình cảm sâu đậm với Tô Thư Nghi như thế mà 2 năm trước khi nhìn thấy những tấm ảnh này, anh ta hầu như không cần suy nghĩ đã nhận định ngay Tô Thư Nghi là người phụ nữ phóng đãng. Chẳng lẽ vì anh ta không đủ tin tưởng cô? Suy nghĩ này vừa chớm xuất hiện trong đầu, Cố Gia Huy đã phiền não cô đè ép nó đi. Không, ảnh rõ ràng như thế còn hiểu lầm gì được nữa. Chỉ có thể là vì Cố Mặc Ngôn không thực sự để ý tới Tô Thư Nghi cho nên mới không để tâm tới rốt cuộc cô là người như thế nào. Gia Huy, có vẻ như cậu rất có hứng thú với người phụ nữ của tôi nhỉ? Đúng lúc này, Cố Mặc Ngôn bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Gia Huy. Cố Gia Huy đứng hình, anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Mặc Ngôn vẫn đang bình thản trước mắt mình, bỗng cảm thấy hôm nay mình mang ảnh tới tìm anh cứ như thằng hề diễn trò vậy. Không chỉ có thế, tuy Cố Mặc Ngôn trước mặt anh ta ngồi trên xe lăn nhưng cả người anh lại tỏa ra khí phách và tao nhã trời sinh, khiến người ta hoàn toàn không thể rời được mắt. Cố Gia Huy bỗng nghĩ đến những câu chuyện mà ba mình thi thoảng nhắc đến người chú út này. Người ba trước giờ luôn coi thường mọi thứ của anh ta cũng nói, nếu như đôi chân Cố Mặc Ngôn không bị tán phế thì ông ấy vốn không có cơ hội để tranh giành với anh. Cố Gia Huy chợt cảm thấy trong lòng ngổn ngang, anh ta từng cảm thấy mình là kẻ được sinh ra trong ưu ái. Nhưng lúc này anh ta mới hiểu rằng nếu so sánh với Cố Mặc Ngôn, anh ta hoàn toàn không đáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng anh ta cũng không biết vì sao mình phải so sánh với Cố Mặc Ngôn, nhưng nhận định ấy ở trong lòng khiến anh ta bỗng có cảm giác buồn bực không rõ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta nhếch mép, đáp. Cũng khá quan tâm ạ, dù sao, chắc chú út cũng chưa biết, khi còn đi học cô ta từng ở bên cháu. Cố Gia Huy cố ý nói chuyện khinh bạc như thể muốn chọc tức Cố Mặc Ngôn. Và đúng là lần này lời nói của anh ta đã có tác dụng rồi. Bàn tay Cố Mặc Ngôn đặt trên tay cầm xe đột nhiên siết chặt, rất nhanh, anh cười khẩy. Thế à, chỉ câu hỏi giản đơn nhưng lại sắc lẹm, sự tức giận trong lời nói khiến người ta không rét mà run. Tới giờ Cố Gia Huy mới ý thức được hình như mình đã quá đà mất rồi, mặt anh ta tái mét, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Chú út, chú đừng quá để tâm. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Cháu hỏi những điều này chỉ vì lo thím biết chuyện sẽ không vui. Nhắc tới người vợ mới cưới của Cố Mặc Ngôn cũng rất thần bí. Nghe nói ông nội Cố Gia Huy vốn định tìm cho Cố Mặc Ngôn một cô tiểu thư gia thế. Ba của Cố Gia Huy còn lo mối hôn nhân gia tộc như thế sẽ mang lại thế lực cho Cố Mặc Ngôn. Nhưng không ai lường được Cố Mặc Ngôn lại bỗng dưng nói mình đã kết hôn, mà đối tượng kết hôn của anh lại chỉ là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường. Cố Gia Huy về nước một thời gian rồi nhưng vẫn chưa được gặp người thím trong truyền thuyết ấy. Cố Mặc Ngôn liếc nhìn Cố Gia Huy, không đáp lại tiếng nào. Cố Gia Huy nhận ra có lẽ mình đã lắm lời mất rồi, biểu cảm cũng hơi lúng túng, cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi lúc trước của Cố Mặc Ngôn. Cháu nhận được thư Nặc Danh gửi mấy tấm ảnh này tới. Nặc Danh, Cố Mặc Ngôn hỏi lại, ngữ điệu khó dò. Cố Gia Huy gật đầu. Trong lòng anh ta vẫn có chút không cam lòng, không nhịn được nói. Chú út đừng trách cháu lắm lời. Người phụ nữ Tô Thư Nghi này thực sự rất phóng túng, điều tiếng trong công ty cũng xấu, cho nên chú vẫn nên. Gia Huy, Cố Mặc Ngôn lên tiếng ngắt lời Cố Gia Huy, giọng điệu không vui. Có phải cậu lo nhiều quá rồi không? Cố Gia Huy giờ mới ý thức được mình nhiều lời, chỉ đành cụp mắt. Xin lỗi chú út, được rồi, Gia Huy, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Cố Mặc Ngôn chỉnh lại cổ áo, hờ hững đáp, vợ tôi còn đang đợi tôi ở nhà. Nói xong, anh không để ý tới Cố Gia Huy mà đi luôn ra khỏi quán cà phê. Cách chương.